Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 512, Vô Hạn Chiến Tranh. 20, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn, Le Vạ En, La, lúc này, Nọc Độc Căn Cứ. Nọc Độc Chi Thần nhìn lấy đã bị chuyển hóa thành thủ hạ của hắn Nọc Độc nhóm. Ha ha cười nói, chờ xem. Rất nhanh toàn bộ vũ trụ liền sẽ biến thành chúng ta Nọc Độc được. Nọc Độc Chi Thần vạn tuế. Một đám Nọc Độc gieo hò nói. Lúc này, Nọc Độc Chi Thần nói đến, hiện tại bắt đầu bố trí truyền tống trận. Chúng ta muốn nghênh đón các bằng hữu của chúng ta. Nọc Độc nhóm hoan hô một tiếng, bắt đầu rồi. Làm việc, rất nhanh, truyền tống trận liền thành lập. Một trận hào quang lóe lên. Mephisto xuất hiện ở bên trong truyền tống trận, nhìn lấy cảnh tượng xung quanh. Mephisto lộ ra một nụ cười, xem ra kế hoạch của chúng ta rất thành công. Tiếp xuống chỉ cần để chủ nhân bọn họ chạy tới là có thể. Hắc hắc, Mephisto, đến lúc đó ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Nọc Độc Chi Thần nói đến. Mephisto nhìn Nọc Độc Chi Thần một chút, ngươi nói là để Nọc Độc chiếm lĩnh toàn bộ nhện vũ trụ sự tình không có vấn đề. Kế tiếp còn cần nhờ ngươi cải tạo địa ngục đại quân đâu. Mephisto nói đến. Ha ha, không có vấn đề. Loại chuyện này chúng ta Nọc Độc am hiểu nhất bất quá. Đến lúc đó ngươi đám kia tạp binh cấp bậc địa ngục đại quân liền sẽ biến thành lực lượng trung kiên. Chấm than, Nọc Độc Chi Thần nói đến. Rất tốt. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu mở ra địa ngục chi môn, Mephisto vừa cười vừa nói. Sau một khắc hắn giơ cao thủ trưởng, mặt đất xuất hiện một cái từ nham tương tạo thành pháp trận. Theo pháp trận không ngừng sáng lên, Mephisto nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Sau một khắc, Mephisto biểu tình trên mặt cứng lại rồi, bởi vì Nọc Độc Chi Thần tay lọt vào thân thể của hắn. Hắc hắc. Mephisto, chúng ta lúc này đã lâu rồi. Nọc Độc điên cuồng mà tràn vào Mephisto thân thể. Mephisto trực tiếp biến thành ác ma hình thái. Nọc Độc Chi Thần, nhanh lên một chút dừng tay. Khặc khặc, ta tại sao phải dừng tay? Nọc Độc Chi Thần nói đến, ngươi thế nhưng là một nhân vật mạnh mẽ. Chỉ cần đưa ngươi chuyển hóa thành Nọc Độc, ta tin tưởng ngay cả Hyperion Long cũng đỡ không nổi xâm nhập của ta. Mephisto trong mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ. Cái gì? Ngươi lại còn có ý nghĩ như vậy? Hắc hắc, ta vẫn muốn chính là thống trị toàn bộ đại vũ trụ a. Nọc Độc Chi Thần nói, gia tăng năng lượng chuyển vận. Mephisto không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là trên người Nọc Độc từ trong ra ngoài. Một chút đem hắn cải tạo. Theo rít lên một tiếng, Mephisto liền bị chuyển hóa thành Nọc Độc nhất tộc. Chậc chậc, thật sự không hổ ta hạ khí lực lớn như vậy. Mephisto, ngươi biết chúng ta phải làm gì đi. Nọc Độc Chi Thần nói đến. Mephisto nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Hyperion Long bọn hắn bây giờ đang ở địa ngục trong không gian chờ đợi. Chỉ cần ta lược thi tiểu kế, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn bị chuyển hóa thành Nọc Độc nhất tộc. Rất tốt, mau đi đi. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đối với toàn bộ nhện vũ trụ phát động công kích. Nọc Độc Chi Thần nói đến. Một bên khác, giống như Long bọn hắn vừa rời đi căn cứ, liền nhận được hệ thống phòng ngự cảnh báo. Nhện vũ trụ phòng tuyến ra ngoài phát hiện mấy chục cái liên thông địa ngục ma pháp trận. Số lớn địa ngục quái vật vọt ra. Làm sao bây giờ? Vũ trụ Spider-Man hỏi nói. Chúng ta chia hai đường đi. Giống như Long nói đến. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tony nói đến. Hắn cùng Batman còn có Hal cùng Hyperion Long căn cứ. Giống như Long cùng siêu nhân. Vũ trụ Spider-Man còn có Doctor trên 4 người tiếp tục hướng về Nọc Độc căn cứ tiến lên. Bất quá ở tại bọn hắn đi vào Nọc Độc khu ngoại vi thời điểm, Kỳ tiến sĩ bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, ta phát hiện địa ngục khí tức. Tiếp lấy hắn dùng ra mấy cái ma pháp. Sau một khắc giống như long, bọn hắn liền thấy trước mắt không gian trở nên giống như địa ngục, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt, còn có nham tương. Chẳng lẽ Mephisto đã đem địa ngục triệu hoán đến đây không thành? Giống như long hỏi, hẳn là lợi dụng địa ngục khí tức chuyển hóa, nhưng là cách nơi này mất đi giám sát mới bao lâu liền chuyển hóa thành cái dạng này, cái này rất không bình thường. Dr. Strange nói đến, một đoàn người tiếp tục đi tới, bỗng nhiên dưới mặt đất xuất hiện mấy chục cái nham tương cự nhân. Những sinh vật này vốn là cái dạng này sao? Giống như long nhìn trước mắt nham tương cự nhân hỏi. Dĩ nhiên không phải, trong cơ thể của bọn họ có những vật khác. Dr. Strange nói đến, ta biết đó là cái gì? Là nguyên thủy nọc độc. Vũ trụ Spider-Man nói đến, sau một khắc những nham tương đó cự nhân trong thân thể toát ra hắc sắc nọc độc. Mấy hơi thở ở giữa liền đem bọn hắn lây nhiễm. Đây coi là cái gì nọc độc xâm lấn địa ngục sao? Giống như long nói đến. Nhưng là bọn chúng cũng không là bằng hữu của chúng ta. Siêu nhân nói, một hơi hàn khí phun ra. Ngoài, Dr. Strange dùng ma pháp công kích. Trong nháy mắt đem những cái này nham tương cự nhân tiêu diệt. Những nọc độc này, nhìn qua tựa như là bị người khống chế. Vũ trụ Spider-Man tiện tay tiêu diệt một đoàn muốn chạy. Trốn nọc độc nói đến. Xem ra nọc độc chi thần xác thực đã trải qua nắm trong tay nơi này. Chúng ta phải cẩn thận. Giống như long nói đến. Theo giống như long, bọn hắn không ngừng xâm nhập. Càng ngày càng nhiều bị nọc độc lây địa ngục sinh vật đối bọn hắn phát động công kích. Ta thế nào cảm giác? Toàn bộ địa ngục đã bị nọc độc chiếm lĩnh đâu? Giống như long tiêu diệt một cái nọc độc địa ngục. Khuyển nói đến. Ta cũng có loại cảm giác này, nói không chừng chính là bọn họ phương thức hợp tác. Dr. Strange nói đến, lúc này, siêu nhân nói đến, mọi người cẩn thận, có cường đại người đến rồi. Giống như long bọn hắn nhìn về phía nơi xa, vài bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là đen Hyperion long cùng hắn mấy tên thủ hạ. Tình trạng của bọn họ, giống như không đúng, Dr. Strange nói đến. Bọn hắn cũng bị nọc độc sống nhờ. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Không thể nào. Nọc độc chi thần thậm chí ngay cả bọn hắn đều sống nhờ. Giống như long kinh ngạc nói. Sau một khắc bị nọc độc bám thân đen Hyperion long, đám người hướng về giống như long bọn hắn phát khởi công kích. Mọi người cẩn thận. Giống như long nói xông về đen Hyperion long. Những người khác cũng xông về những người khác. Song phương trong nháy mắt giao thủ, bị nọc độc sống nhờ về sau, đen Hyperion long mặc dù thực lực hơi có tăng lên, nhưng là trí lực lại giảm xuống không ít. Đánh nhau hoàn toàn chính là dồn sức đánh vọt mạnh liều mạng phương thức. Mà trên người bọn họ những nọc độc đó đã ở giữa bọn hắn đến gần thời điểm muốn thừa cơ lẻn đến. Trên người bọn họ, giống như long vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng. Trực tiếp đem Hyperion trên thân rồng nọc độc tạm thời đánh tan. Hyperion long, đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi biến thành cái bộ dáng này, nọc độc. Phản đồ, đen Hyperion long chỉ nói trừ hai cái từ liền lại bị nọc độc hoàn toàn bao trùm. Hắc hắc, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể thời gian ngắn khu trục trên người của hắn nọc độc. Nếu như đưa ngươi sống nhờ. Chúng ta nọc độc hẳn là có thể chiếm lĩnh toàn bộ đại vũ trụ. Nọc độc Hyperion long nói đánh về phía giống như long. Giống như long hừ lạnh một tiếng. Tuế nguyệt sách sử mở ra. Năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Hyperion long. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành nọc độc khôi lỗi. Vậy cũng không nên chống lại. Bị tuế nguyệt sách sử năng lượng trùng kích vào đen Hyperion long dần dần thoát khỏi một bộ phận. Nọc độc, hừ, chỉ muốn thoát khỏi ta, nọc độc cười lạnh một tiếng. Sau một khắc chung quanh mấy người ngay tiếp theo trên người bọn họ nọc độc cùng một chỗ dung hợp. Đến đen Hyperion trên thân rồng, đen Hyperion long trong nháy mắt biến lớn gấp đôi.